Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, Growing Pain. Hải viên lịch 1462 năm. Trong nháy mắt 4 năm thời gian trôi qua, chúng ta nhân vật chính Monkey D. Bình Phàm, từ một cái cất tiếng khóc chào đời hài nhi, thành trưởng thành một cái 4 tuổi tiểu chánh thái. Ở ngoài thôn cạnh biển trên một khối nham thạch, chỉ thấy một cái 4 tuổi khoảng chừng tiểu chánh thái ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa khả ái, tay trái nâng cầm lên, hai mắt ngắm nhìn viễn phương, như là đang suy tư cái gì. Nơi này là căn cứ của hắn mà, mỗi ngày hắn cũng có tới nơi này suy nghĩ hạ nhân sinh. Mặc dù không biết tiểu thí hài ở đâu ra nhân sinh. Bình Phàm ca ca, ngươi đang ở đâu? Lúc này nghe được viễn phương truyền đến cùng thôn tiểu đồng bọn tiếng gọi ầm ĩ, đem bình thường tâm tư kéo lại. Trải qua 4 năm trưởng thành, Bình Phàm trên cơ bản thăm dò chính mình sở xử thế giới cùng niên đại. Mặc dù biết cầu huyết xuyên qua đến rồi hải tặc vương trong thế giới, nhưng là đối với một cái sinh trưởng ở khoa học kỹ thuật hưng thịnh văn hóa dưới thế giới người thường, đối mặt cái loại này phất tay sơn băng địa liệt, một quyền đánh nát đảo nhỏ quái vật mà nói, sợ rằng ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Còn như cái gì thao túng lịch sử đi hướng các loại sự tình. Bình Phàm nhìn chính mình mịn màng cánh tay nhỏ, ai, vẫn là quên đi. Mặc dù biết ở hải tặc vương trong thế giới có thể đi qua tu luyện để đề thăng chính mình, thế nhưng ở không có bất kỳ người nào chỉ đạo dưới tình huống, dựa vào chính mình luyện chơi, kẻ ngu si đều biết vậy là không có khả năng có thành quả gì. Bình Phàm ca ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Tiểu cẩu đàn. Bình Phàm vung tay lên, ca dẫn ngươi đi bắt thỏ. Tây Lam tiểu đảo tuy là chỉ có phương viên 15 cây em, nhưng là chân chính người có thể ở tích rất nhỏ. Ngoại trừ cạnh biển, đảo trung gian là dãy núi, bên trong có tươi tốt rừng rậm nguyên thủy. Trong rừng rậm quái thú san sát, thường thường sẽ chạy đến trong thôn ăn chút gia súc. Tuy là One Piece bên trong người bình thường thể chất, nếu so với trên địa cầu nhân loại cường đại, nhưng là đối với những vùng rừng rậm kia trong quái vật mà nói, nhâm nhiên là nhỏ bé thức ăn. Ca ca, ngươi chờ ta một chút. Cẩu đàn ở phía sau liều mạng đuổi theo Bình Phàm. Mẹ ta nói, không cho chúng ta đi trong rừng rậm chơi đâu. Tiểu cẩu đàn là Bình Phàm người hàng xóm hài tử, chỉ so với Bình Phàm nhỏ một tháng. Phụ thân của hắn đang ở một năm trước đi ngọn núi săn thú chưa có trở về. Từ nay về sau chỉ có thể cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Bình thường phụ mẫu xem mẹ con bọn hắn thương cảm, vì thế thường thường sẽ dựng tế dưới mẹ con bọn hắn. Mà cẩu đản thì thuận lý thành trương trở thành bình thường lúc đó bạn chơi. Bình Phàm mang theo cẩu đản đi tới trước làm xong 7 dập địa điểm, kiểm tra có hay không có trên con mồi câu. Làm tuổi tác ấu tiểu bọn họ, không có khả năng chân chính đi cùng dã thú đã đấu. Chỉ có thể chế tác chút đơn giản 7 dập, tới chóc nã chút tiểu động vật. Làm Bình Phàm hai người đạt được 7 dập lúc, chứng kiến đang có một loại to lớn gà rừng ở tránh thoát 7 dập. Đừng làm cho hắn chạy. Nói xong Bình Phàm vậy ấu tiểu thân thể liền nhào tới. Gà rừng lực lượng rất lớn. Bình Phàm bị ngay cả võng đối xử với mọi người bị bắt rồi rất xa. Cuối cùng không nhúc nhích nằm trên mặt đất, sợ đến tiểu cẩu đàn ô ô khóc lên. Một lát sau Bình Phàm bò dậy, cuối cùng đem ngươi chộp được. Tuy là trên người để lại chút vết thương, thế nhưng Bình Phàm vẫn rất vui vẻ. Trông coi bên cạnh vừa khóc tỉ tê tiểu cẩu đàn, Bình Phàm cũng không quay đầu lại chính là một quyền. Còn rất vô sỉ học tập gáp giống nhau. Mỹ danh kỳ viết ái thiết quyền. Bình Phàm ca ca, vì sao ngươi mỗi lần đều đánh đầu của ta? Tiểu cẩu đàn kháng nghị nói. Mang theo cẩu đàn lôi mấy con chói gô tốt con mồi. Bính bính khiêu khiêu về nhà. Mụ mụ mau đến xem ta đều chộp được cái gì. Bình thường mụ mụ nhìn cả người là bùn. Khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn hề hề Bình Phàm. Lại sinh ra khí lại không nỡ. Một bên thay Bình Phàm phủi đi trên người bùn đất, một bên oán trách nói rằng, tại sao lại đi sau núi? Nơi đó nhiều nguy hiểm. Mụ mụ ta trưởng thành. Người nhìn ta một chút có nhiều kính nhi. Vừa nói Bình Phàm còn kéo ra tay áo. Hảo hảo, ta Phàm Nhi trưởng thành. Mẫu thân bất đắc dĩ thở dài. Bình Phàm từ nhỏ đã biểu hiện rất có chủ kiến. Mụ mụ ta và cẩu đản đi ra ngoài chơi. Tốt cẩn thận một chút. Đừng đi địa phương nguy hiểm. Lúc này trượng phu từ bên ngoài trở về. Trông coi trở về trượng phu. Tiểu Phương muốn nói lại thôi. Người sao thế, dường như có tâm sự. Trượng phu Gơ Lâm hỏi. Gơ Lâm, ngươi nói chúng ta như vậy dưới được không? Bình Phàm càng lúc càng lớn. Có phải hay không phải biết một ít chuyện. Dù sao chúng ta không thể để cho hài tử như vậy sống hết một đời. Lúc này Gơ Lâm không có lên tiếng. Chỉ là tràn ngập tâm sự trông coi ngoài cửa cùng cẩu đản chơi đùa Bình Phàm. Bình Phàm kỳ thực ở biết tên của hắn sau. Liền đối với thân thế của hắn có phỏng đoán. Ở bình thường hữu ý vô ý lời nói khách sáo chung. Liền biết thế giới này là hải tặc vương thế giới. Chỉ bất quá phụ mẫu không chịu nói. Cũng không có hỏi gia tộc của chính mình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá bây giờ là hải viên lịch 1462 năm. Rời Laffy sinh ra còn sớm đâu. Vì có thể ở về sau có cái tốt thân thể trụ cột. Bình Phàm bình thường nhưng là liều mạng ăn. Ăn. Đã từng một lần làm cho ba ba mụ mụ của hắn. Cho là hắn đổi có tật bệnh gì đâu. Cơm tối hiển nhiên phụ mẫu tâm sự nặng nề. Nhìn Bình Phàm cũng không có thèm ăn. Qua loa ăn hai cái. Liền dùm beng lấy phòng giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Chiếu thường ngày. Bình Phàm ngồi ở mỗi ngày lớn trên tảng đá suy nghĩ nhân sinh. Đột nhiên bình tĩnh trên mặt biển loáng thoáng xuất hiện một chiếc thuyền. Thuyền xuất hiện lập tức đưa tới bình thường chú ý. Là thuyền nha, thật là thuyền, đi tới thế giới này 4 năm, rốt cục chứng kiến đi ở trên đại dương thuyền. Theo thuyền đi gần đến, bình thường sắc mặt trở nên càng ngày càng trắng. Xoay người nhanh chân liền hướng trong nhà chạy, bởi vì Bình Phàm thấy được một con thuyền treo cờ khô lâu thuyền. Mặc dù không biết nhưng cũng không trở ngại Bình Phàm nhận ra đó là băng hải tặc. Muốn mau đi trở về nói cho mụ mụ. Mặc dù đang chạy qua trình chung. Biểu tình trên mặt là lo lắng. Nhưng nội tâm ngược lại mơ hồ kích động. Hải tặc thế giới. 4 năm rồi rốt cục chứng kiến hải tặc rồi. Bình Phàm còn không có chạy vào phòng. Mẫu thân chợt nghe nói bình thường tiếng quát tháo. Mụ mụ không xong. Hải đi lên một cái treo cờ khô lâu thuyền lớn. Sau khi nghe được. Mẫu thân sắc mặt mất đi nguyên bản hồng nhuận. Mới vừa vào phòng đã bị mẫu thân ôm vào trong lòng. Mang theo Bình Phàm liền giấu đến rồi trong hầm trú ẩn. Hài tử đừng sợ, có mụ mụ ở. Mẫu thân một bên thoải mái, Bình Phàm vừa bắt đầu khóc ồ lên. Mụ mụ ngươi làm sao vậy, tại sao muốn khóc? Mụ mụ đừng sợ. Nói xong Bình Phàm dùng tay nhỏ bé sờ sờ mẫu thân gương mặt. Chứng kiến như vậy hiểu chuyện Bình Phàm. Mẫu thân làm bộ cười cười. Có Phàm Nhi ở mụ mụ cái gì cũng không sợ. Một hồi vô luận xảy ra chuyện gì ngàn vạn lần chớ lên tiếng. Trốn ở chỗ này ngàn vạn lần chớ đi ra ngoài. Bằng lòng mụ mụ được không? Ân, ta biết, không có đi đâu cả, bên ngoài nguy hiểm. Nhưng là cặp kia ánh mắt bán đứng hắn. Ngoài miệng trả lời như vậy. Trong lòng kỳ thực minh bạch. Theo một con thuyền hải tặc đến. Bình thường cuộc sống yên lặng e rằng phải đánh phá. Quả nhiên cũng không lâu lắm, liền nghe phía ngoài các loại tiếng khóc kêu, lớn tiếng kêu, liên tiếp mơ hồ còn truyền đến tiếng đánh nhau. Bình thường lòng bàn tay đang bốc lên lấy hãn, bởi vì hắn không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đột nhiên hầm cửa bị lực mạnh mở ra, một cái lỗ mãng nam nhân hô, nơi đây còn có một cô gái xinh đẹp, nói xong. Cường đạo đi xuống hầm bắt được mẫu thân của Bình Phàm liền hướng bên ngoài tha. Các ngươi dừng tay. Bình Phàm cầm lấy một tảng đá đập vào cường đạo trên mặt. Thừa dịp cường đạo không có phản ứng kịp. Nắm lên mẫu thân tựu vãng ngoại báo. Đột nhiên Bình Phàm cảm giác được thân thể bay ra ngoài. Con thỏ nhỏ thằng nhóc dám đánh lén lão tử. Ở rơi xuống đất trước hắn nghe được mẫu thân tiếng gọi ầm ĩ. Nếu như thích hải tặc chi toàn bộ khởi nguyên, xin đem địa chỉ trang web phát cho bằng hữu của ngài. Bản cất chứa trang xin nhấn CTA cộng D. Vi Phương liền lần sau xem cũng có thể đem quyển sách tăng thêm vào mặt bàn. Tăng thêm mặt bàn mời mãnh kích nơi đây. Tăng thêm đổi mới nhắc nhở. Có chương mới nhất lúc. Sẽ gửi đi biểu kiện đến ngày hòm thư đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.